Trương Tư Ninh, gạch dưới, về phương diện ôm con Vệ Cẩm Huyên cũng bị ông cụ ghét bỏ, nên không có quyền lên tiếng, vẫn là thím Tào ở một bên lấy lại công bằng cho Trương Tư Ninh. Phu nhân lần đầu tiên ôm con, đương nhiên hồi hộp rồi, từ từ sẽ quen thôi, ngài đó, đừng dọa cô ấy, hiện tại cũng đã ôm tốt lắm mà. Cách Trương.